Sau khi Minh Hạo trở về, phần lớn nó chỉ liên lạc với các học trưởng thông qua phần mềm mạng nên số điện thoại di động của Minh Hạo vẫn chưa được thay đổi. Bây giờ Đường Minh Hạo dùng số điện thoại di động của nước M gọi cho Dương Tâm Chiêu. Như thế này, chỉ cần Dương Tâm Chiêu kiểm tra, tất cả đều sẽ bị lộ ra ngoài. Vốn dĩ Dương Tâm Chiêu đã luôn nghi ngờ cô đã sống ở nước M 5 năm qua. Nếu Dương Tâm Chiêu phát hiện điện thoại di động của Minh Hạo là của quốc gia M, anh chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hứa Dinh Dinh dường như cũng giật mình, đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía Đường Minh Hạo. Đây không phải là số của nước M đâu. Mẹ đỡ đầu đã mua cho con số mới cách đây vài ngày. Đường Minh Hạo cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Hàn Nhã Thanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng nở nụ cười. Cho nên mẹ không cần phải lo lắng đâu. Đúng, đúng, là số mới. Trước đó lúc đưa hai đứa nhỏ đi chơi, mình đã mua cho Minh Hạo một số mới để tiện liên lạc. Mình nghĩ cậu không muốn người khác biết thân phận của Hạo Hạo. Thế là ngay cả thẻ ID mình cũng không dùng. Một người bạn của mình vừa mở một nhà kinh doanh. Anh ấy đã cho mình số mà anh ấy dùng để làm việc. Thế nên, cậu không cần phải lo lắng về điều này đâu. Hứa Dinh Dinh cũng cười, rõ ràng thở dài một hơi. Vừa nãy là cô hồi hộp quên mất, vẫn là bé Hạo nhà mình thông minh lanh lợi. Phản ứng nhanh, Hàn Nhã Thanh thâm thở dài. Nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Cô hiểu Dương Tâm Chiêu, người đàn ông đó thật sự quá nguy hiểm. Ha, Minh Hạo, con đang điều tra gì vậy? Tất cả đều là Dương Tâm Chiêu luôn. Minh Hạo điều tra Dương Tâm Chiêu. Có vẻ như em bé nhà chúng ta biết rất nhiều về Dương Tâm Chiêu. Hứa Dinh Dinh không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy thông tin trên máy tính của Đường Minh Hạo. Minh Hạo thực sự quá thông minh. Vừa mới xem, mắt cô ấy bỗng mở to. Chấm, những thứ này làm sao con điều tra được vậy? Mẹ thậm chí còn chưa điều tra được. Nói kiểu gì cô ấy cũng là một chuyên gia máy tính. Thế mà cô ấy lại thua một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi. Điều này là quá phi lý rồi phải không? Kiến thức máy tính của nó đều là do Mộ Dung Chi dạy đó. Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng giải thích, quả nhiên thật biến thái. Hứa Dinh Dinh hừ một tiếng. Đương nhiên biến thái mà cô ấy nói không phải đề cập đến tính cách của Mộ Dung Chi, mà là kỹ năng máy tính của anh ta. Dạy một đứa trẻ dưới 5 tuổi tốt như vậy thì cho thấy Mộ Dung Chi cũng tốt như thế nào. Hàn Nhã Thanh biết một khi Dương Tâm Chiêu phát hiện cô không có trong xe taxi, nhất định sẽ tìm cô, không thể chậm trễ. Hơn nữa, cô phải rời đi càng sớm càng tốt. Con yêu, mẹ có chuyện khác, có lẽ mẹ không thể ở bên con được nữa. Lúc này Hàn Nhã Thanh không nỡ rời đi, nhưng cô không còn cách nào khác. Con biết rồi, mẹ đi đi ạ. Tuy nhiên, lần này Đường Vũ Kỳ đặc biệt xử sự tốt. Hàn Nhã Thanh sửng sốt, có chút kinh ngạc, đứa nhỏ chủ động đẩy cô ra ngoài. Cô biết bé Kỳ chắc chắn không muốn rời xa cô. Bé Kỳ có lẽ không muốn cô lo lắng thôi. Hàn Nhã Thanh nhìn hai đứa bé, trong lòng cảm thấy rất phức tạp, nhưng vẫn phải đứng dậy rời đi. Cách chương.